Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chung hai thiếu niên thân thể biến hóa, chương 138, chung hai thiếu niên thân thể biến hóa PS. Nói thật, béo phiên gia là cố ý sao đem chính mình hoa cúc đặt ở bần đạo trước mặt. Hấp dẫn bần đạo a, thật muốn nghe thấy phiên gia hoa cúc là vị đạo trưởng nào đó. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo thất thố, một tuần lễ mới, chúng ta đem kích phát nhiệt huyết, tiếp tục bạo cúc, hướng về phía trước thống. Vân, trịnh trọng nói rõ, ai đứng ở trước mặt chúng ta liền thống ai hoa cúc, cho nên còn có vé thắng anh chị em liền quang tới đi. Không chừng ngài thùng ra một gậy tre, liền bạo cúc, bởi vì cấp cho Hoàng Khôn làm mẫu. Vệ Tiểu Bắc động tác phóng được tương đối chậm, đợi cho đầu kia tang ti bước đến khoảng 5 mét khoảng cách khi. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng một bên thân, một cái bước xa dẫm đến tang ti bên cạnh, tay phải cốt đao liền thuận thế chém ở tang ti trên cổ. Nhưng này độ mạnh yếu cũng không lớn, khống chế tại học sinh trung học phạm vi, cho nên một đao đi xuống gần chính là tại tang ti trên cổ lưu lại một điều thâm triệt miệng vết. Thương, chịu đến công kích tang thi không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ. Xoay người liền hướng vệ tiểu bắc vồ tới. Vệ tiểu bắc không ngừng bước, lập tức liền vòng tới tang xác chết từ phía sau. Lại là một đao, lại quấn, đao thứ ba chém ra. Tang thi cổ cũng không còn cách nào thừa nhận loại đả kích này. Đầu lập tức liền từ trên thân thể ngã xuống khỏi đi. Vệ tiểu bắc một cước dẫm nát tang thi đầu lên. Xoay người nhìn về phía Hoàng Khôn, cười nói, thấy rõ ràng sao, xem, thấy rõ ràng rồi, Hoàng Khôn còn có chút run run, nhưng truyền tức tưởng tượng cảm giác tại vệ đại ca trước mặt có chút mất mặt. Lập tức liền thanh âm lớn một chút, xa xa một đầu tang thi nghe được thanh âm động tĩnh. Xoay người hướng bên này đã đi tới, thượng, rất đơn giản, hãy cùng quyền cái bộ sách võ thuật một dạng đơn giản. Ân, người đưa nó xem thành một cái sẽ di động đầu gỗ cái khung là đến nơi, vệ tiểu bắc vỗ vỗ Hoàng Khôn đầu cười nói, đương nhiên cũng không có quên một tay lấy hắn cho đẩy đi qua. Muốn nói nhìn đến đầu kia tang thi hướng chính mình uy hiếp. Hoàng Khôn trong lòng không sợ đó là nói láo, nhưng mình sùng bái vệ đại ca chính là ở sau người xem chính mình đây. Mình tại sao cũng không thể để cho hắn thất vọng đi cũng chớ xem thường trung nhị các thiếu niên. Trong lòng nhiệt huyết cùng xúc động, tuy nói loại này nhiệt huyết cùng xúc động tại hiện thực trong xã hội thường thường sẽ tạo thành một ít không cần thiết thương tổn cùng tổn thất, thí dụ như vì mặt mũi cùng người đi đánh nhau, bị người trêu chọc vài câu liền rút đao đả thương người chờ chút nhưng loại này nhiệt huyết cùng xúc động lúc này nhưng thật ra giúp Hoàng Khôn một tay. Trong lòng nghĩ đến những thứ này phía sau, Hoàng Khôn liền nhiệt huyết cấp trên, gắng hết sức thôi miên chính mình, thì phải là cái đầu gỗ cái khung. Đầu gỗ cái khung, Hoàng Khôn xông lên trên, học vệ tiểu bắc bộ dáng, dẫm một cái chân, vọt đến cương thi bên cạnh, trong tay dìu chữa cháy liền chặt đi qua, bởi vì vẫn còn có chút khẩn trương. Cho nên dìu chữa cháy trực tiếp chém vào tang thi trên cánh tay. Cố tình tang thi cánh tay này hư thối được có chút nghiêm trọng. Vô cùng sắc bén dìu chữa cháy vừa vặn chém vào các đốt ngón tay lên. Một búa đi qua, cánh tay liền rơi mới hạ xuống. Thấy như vậy một màn, Hoàng Khôn kia dòng nhiệt huyết thiếu chút nữa đã bị dọa rơi. Vòng tới tang xác chết từ phía sau, nhắm mắt lại. Cũng không quản thuận dìu chữa cháy thượng chảy xuống ghê tởm máu đen. Hướng tang thi đầu, cổ liền một trận lung tung bổ xuống. Tại đây loại cực độ kinh hãi trạng thái. Một phần nhân loại sẽ sợ tới mức toàn thân vô lực. Căn bản không có nửa điểm nhúc nhích đường sống. Mà số ít một ít nhân loại thì sẽ bộc phát ra toàn thân tiềm lực. Làm ra một ít bình thường căn bản không có thể làm được sự tinh. Mà lúc này Hoàng Khôn liền thuộc về người sau. Nói thật, này đầu tang thi đúng là có chút xui xẻo. Bị Hoàng Khôn một búa chém đứt một chi cánh tay phía sau. Lại bị một trận loạn bổ. chẳng những đầu bị đánh ra 7-8 điều thâm khẩu. Cổ cũng bị búa liên tục bổ 5 lần hoàn toàn rơi xuống. Nhưng Hoàng Khôn phía sau gần giống như trúng bệnh tâm thần. Trong tay dìu chữa cháy căn bản đều không ngừng dừng. Truy kia khỏa rơi trên mặt đất đầu liền liều mạng chém tới. Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn, chỉ biết Hoàng Khôn có chút kinh hãi quá độ, cho nên tiến lên một tay lấy dìu chữa cháy đoạt được. Tùy tay một bạt tai tát ở tại Hoàng Khôn trên mặt. Nói, Hoàng Khôn hôm nay xem như gặp vận đen 8 đời. Chỉ là Vệ Tiểu Bắc cái tát liền bị 2 cái. Cố Tình còn phải cảm tạ Vệ Tiểu Bắc, bởi vì đây là tại cứu hắn. Bị một bạt tai này, Hoàng Khôn phục hồi tinh thần lại. Nhìn qua hình như nhớ dáng vẻ muốn khóc, có thể lại cảm thấy có chút mất mặt, liều mạng đè ép trở về. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha, đem dìu chữa cháy đưa cho trở về, vỗ vỗ đầu vai hắn, cổ vũ một câu, không sai, lần đầu tiên lên sân khấu liền có thể đủ đánh giết một đầu tang thi. Biểu hiện rất tốt, có thể còn mạnh hơn người khác hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc những lời này nhất thời đem Hoàng Khôn lực chú ý từ chính mình đánh giết tang thi trên người rời đi đi qua. Vệ đại ca ở chỗ này còn gặp qua những người khác xem Hoàng Khôn bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, nhưng hắn môn nhìn thấy tang thi phía sau sợ tới mức run chân. Cuối cùng chết rồi, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Trong đầu hiện lên bị lôi trùng đánh chết bãi đỗ xe bảo an. Bị tang thi cắn chết nữ sinh viên. Bị lính đánh thuê đánh chết Hoàng Đại Quân cùng với này một ít bị mung đùa chết lính đánh thuê. Tóm lại, những người này đảm lượng tiểu nhân chết rồi, đảm lượng đại cũng đã chết, có thể ở cái này hôi giới bên trong quan trọng nhất là vận khí, mà không phải đảm lượng, thực lực. Hoàng Khôn đối Vệ Tiểu Bắc nói rất tin không nghi ngờ. Nguyên bản sinh ra một chút uể oải nhất thời biến thành cho bụi. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cười đến đều nhanh xếp thành một cái bánh bao. Phía sau thế nhưng chủ động nói dìu chữa cháy hướng một đầu khác tang thi đi tới. Tuy nói có chút kích động, khiến cho Hoàng Khôn thiếu chút nữa bị trên mặt đất rơi dụng đồ vật cho sẫy. Nhưng này phía sau biểu hiện lại nếu so với lần đầu tiên càng tốt. Gần 2 búa đã đem đầu kia tang thi đầu cho tước bay. Liền đảm lượng mà nói. Hoàng Khôn thực sự so với đại đa số học sinh trung học lợi hại. Về phần đối phó tang thi thủ đoạn, làm Trình Thị võ quán đệ tử, cố nhiên so ra kém Vệ Tiểu Bắc những thứ này võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Nhưng muốn so với học sinh bình thường hiểu nhiều lắm, luyện được nhiều, thêm nữa một ít thiên phú, tại thực chiến một lần phía sau. Liền có thể đủ nhanh chóng đem chính mình sở học đến đồ vật vận dụng tại trong thực chiến. Mà những học sinh khác nếu lại tới đây lời nói, muốn đạt tới Hoàng Khôn trình độ như vậy, chỉ sợ cũng hiểu được luyện, thậm chí còn cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hoàng Khôn tại đánh chết này đầu tang thi phía sau, cảm giác thấy hơi mệt nhọc, nhưng nghỉ ngơi một lúc sau, lại nhằm phía tang thi. Tại đánh chết cuối cùng một đầu tang thi thời gian, Hoàng Khôn thiếu chút nữa đã bị tang thi bắt lấy, nhưng cuối cùng vẫn là đem tang thi đầu cho tước mất. Hoàng Khôn, có cảm giác gì không? Có ý của ta là có điều cảm giác kỳ quái, Vệ Tiểu Bắc không cách nào nhìn đến. Hoàng Khôn thuộc tính, cũng chỉ có thể thông qua hỏi đến đây giải Hoàng Khôn biến hóa. Lấy Hoàng Khôn ở độ tuổi này học sinh mà nói. Này điểm thuộc tính không thể so với thành người cao, mặc dù tại võ quán luyện một ít thời gian, này lực lượng cùng nhanh nhẹn đại khái nên phải tại ngũ đến chừng 6 giờ. Cho nên tại đánh chết 4 đầu tang thi phía sau, mới có thể cảm thấy một ít biến hóa, nghe được Vệ Tiểu Bắc như vậy vừa hỏi, thở hổn hển Hoàng Khôn khóe miệng mỉm cười, chỉ là có chút mệt, đúng rồi. Ta cảm giác mình khí lực giống như biến lớn một chút, khí lực biến lớn một chút Vệ Tiểu Bắc. Trầm tư một lát, xem ra Hoàng Khôn tại đánh chết tang thi phía sau, đích xác đạt được chỗ tốt, chẳng qua Hoàng Khôn cũng không có bảng thuộc tính, cho nên thu hoạch được chỗ tốt liền trực tiếp ở trên người dẫn xảy ra biến hóa. Đây là bắp thịt thuộc tính gia tăng thêm, về phần cường tráng độ gia tăng không có, nhất thời cũng nhìn không ra đến. Còn có chính là phải chăng gia tăng thêm 32 điểm tiến hóa trình độ. Cũng nhìn không ra đến. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc để cho Hoàng Khôn dùng y phục rách nát sờ sờ trên tay lây dính máu đen. Từ trong ba lô lấy ra một chai nước khoáng. Trước rửa tay một cái lại uống, Hoàng Khôn vội vàng đưa tay. Để cho Vệ Tiểu Bắc dùng chút ít nước trôi trùng tay. Lại dùng thoáng sạch sẽ y phục rách nát đem thủy lau khô. Sau đó tiếp nhận nước khoáng liền quán hai đại khẩu. Phía sau có điểm không thở nổi. Có thể làm chết ta rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này mới đưa một khối nén bánh bích quy đưa cho Hoàng Khôn. Hoàng Khôn thấy thế mừng rỡ. Vệ đại ca, ngươi quá trâu, tựa như ma thuật sư. Cái gì vậy đều có thiếu chụp điểm nịnh nọt, một hồi còn muốn giết tang thi. Vệ Tiểu Bắc tức giận quát mắng một tiếng. Tiểu gia hỏa này chính là nói ngọt, bất quá nhìn hắn ăn như hổ đói bộ dáng. Này một ít tang thi đối với hắn đi tạo thành áp lực tâm lý trên cơ bản tiêu thất. Nghĩ đến cũng đúng, gần giống như một người từ tiểu sợ tối. Nhưng có một ngày nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân ở trong bóng tối đợi thời gian rất lâu. Chỉ cần hắn tâm lý không tan vỡ, như vậy phía sau hắn thì sẽ không sợ tối. Muốn nói, tên tiểu tử này trong lòng năng lực chịu đựng nhưng thật ra nếu so với rất nhiều mọi người mạnh. Lại có thể ngồi tại tang thi bên cạnh thi thể ăn thức ăn. Đổi thành những người khác lời nói. Phòng trừng một ngụm liền nôn đi ra. Thích ứng năng lực rất mạnh. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng cho Hoàng Khôn đánh tới một cái nhãn. Nếm qua nén bánh bích quy. Hoàng Khôn nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc ba lô có chút do dự hỏi. Vệ đại ca, người như thế nào không ăn a này không phải là cuối cùng một khối đi. Vệ Tiểu Bắc biết Hoàng Khôn. Là lo lắng cho mình chưa ăn, đói bụng, nhưng khẽ cười nói, đừng lo lắng, sẽ không đói ngươi, phía sau, lại mặc kệ Hoàng Khôn biện dài, ở tại trên đầu vai vỗ một cái tát, dẫn đầu hướng tầng thứ 5 đi đến, nhắc tới nén bánh bích quy, nước khoáng, trong ba lô đích xác không coi là nhiều, dù sao đại đa số nước khoáng cùng nén bánh bích quy đều chứa đựng tại phòng đi thuê bên kia. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết mình có thể hay không tìm được đi phòng đi thuê con đường. Này hôi giới bên trong địa hình có thể cùng hiện thực không giống nhau là mần đi nhưng bất kể nói. Thế nào, trong ba lô còn có năng lượng cao dinh dưỡng lớn cùng với phương tiện túi nước. Chống đỡ 3 ngày cũng không có vấn đề. Chỉ phải cái này tiểu bàn tử khẩu vị không quá lớn. Nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm quay đầu nhìn một chút Hoàng Khôn hơi hơi dơ cao bụng nhỏ. Xem này bụng quy mô, khoan hãy nói, phòng trừng cùng đại dạ dày vương không xa, tầng thứ 5 tang thi cần phải so với tầng thứ 6 nhiều hơn không ít. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc trước cao thấp động tĩnh, lúc này tầng thứ 5 cầu thang bên cạnh liền có hai đầu tang thi đang cố gắng bò lên phía trên. Mà còn lại chừng 10 đầu tang thi thì tại chung quanh du đãng. Ngươi một đầu, ta một đầu ok, Vệ Tiểu Bắc hướng Hoàng Khôn phân phó nói. Không thành vấn đề, ok, Hoàng Khôn thật là có chút nóng lòng muốn thử. Vệ Tiểu Bắc cũng không nói nhiều, bất luận cái gì tình huống cũng phải làm cho Hoàng Khôn thí nghiệm một lần mới được. Như vậy mới có thể gia tăng hắn bảo mệnh năng lực. Một cái bước xa. Vệ Tiểu Bắc liền vọt đi xuống, Hoàng Khôn thật cẩn thận theo ở phía sau, không có cách nào khác, đối với Hoàng Khôn mà nói, nếu giống Vệ Tiểu Bắc như vậy trùng pháp, không làm được liền ngã nhào một cái chồng xuống đi, cốt đao vung lên, tang thi đầu bay lên, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền vọt tới tang xác chết từ phía sau. Kia tang thi bị hấp dẫn lực chú ý. Đề căn bản không hề đi để ý tới đang tại bước nhanh chuyến về Hoàng Khôn. Xoay người liền hướng Vệ Tiểu Bắc chộp tới. Nhìn thấy cơ hội, Hoàng Khôn cũng xúc động. Trực tiếp nhảy xuống dưới một cái. Trong tay dìu chữa cháy liền bổ xuống. Ở giữa mục tiêu, này hạ đập lực lượng cùng Hoàng Khôn sức nặng. Lực cánh tay hợp lại cùng nhau. Nhất thời liền đem tang thi cho bật cửa sổ ở mái nhà. vấn đề duy nhất chính là Hoàng Khôn một cái lảo đảo đứng vững phía sau. Trên tay dìu chữa cháy liền rơi trên mặt đất, tay giống như nhéo, Hoàng Khôn xem Vệ Tiểu Bắc hỏi ánh mắt. Vô cùng đáng thương trả lời nói. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một chút, hoàn hảo, chính là tay trái có điểm vạn vẹo thương. Không nghiêm trọng lắm, mani này cũng không ảnh hưởng đánh giết tang thi. Dù sao ở trên đất bằng, Hoàng Khôn tay phải liền đủ dùng. Vệ Tiểu Bắc giúp bóp bóp, liền chụp Hoàng Khôn cái mông, đuổi hắn tiếp tục tiến lên. Tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Vệ Tiểu Bắc đa số thời gian chính là đứng ở một bên lực chặn. Trừ phi Hoàng Khôn đích xác ứng phó không được thời gian, mới vừa ra tay tương trợ, một đầu tang thi rồi ngã xuống, hai đầu tang thi rồi ngã xuống, đến con thứ bảy tang thi thời gian, Vệ Tiểu Bắc rồi lại giúp dẫn một đầu lại đây, để cho Hoàng Khôn đồng thời đối phó hai đầu tang thi. Lần này, Hoàng Khôn liền từ phía trước thoải mái trở nên bối rối lên. Vài lần thiếu chút nữa đã bị tang thi bắt thương, hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc tại lược trận thời gian hết sức chăm chú. Nhìn thấy không đúng, hay dùng cốt đao sống dao đem tang thi đẩy ra, tại dài đến hơn 10 phút ác chiến bên trong, Hoàng Khôn rốt cục đem hai đầu tang thi nhất nhất đánh giết. Bất quá điều này cũng đưa hắn mệt đến ngất ngư, đặt mông liền hướng trên mặt đất ngồi đi, không nghĩ tới, Vệ Tiểu Bắc động tác càng nhanh, hơn một cước liền đá vào hắn đang tại ở nơi nào cái mông lên. Để cho hắn dường như ngồi lên rồi cái đinh. Nhanh như chớp liền nhảy lên lên, Vệ đại ca, lão nhân gia ngài quá độc ác đi, một cước này đá không tốt khiến cho lão hoàng gia cản phía sau rồi. Hoàng Khôn nghẹn gương mặt nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử ngươi cũng biết những thứ này không đơn giản a, không chuẩn ngồi xuống. Mệt tàn nhẫn liền ở chung quanh xoay quanh, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa tiếu phun ra ngoài. Tiểu tử này đừng nhìn tuổi không lớn lắm. Tâm tư nhưng thật ra nhiều, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, hiện ở thời đại này, đừng nói học sinh trung học, cho dù là học sinh tiểu học đều có nói thương yêu. Cũng không tính ngạc nhiên, nhớ muốn thấy mình năm đó lúc đọc sách, đến trung học cũng không biết cái gì gọi là yêu đương. Chỉ biết chơi trò chơi gì gì đó, phóng đến bây giờ, chuyện này quả là chính là Liễu Hạ Huệ. Hoàng Khôn tại Trình Thị Võ Quán luyện qua, tự nhiên cũng biết mệt mỏi không thể lập tức ngồi xuống. Nếu không đối thân thể không được, chẳng qua trước là mệt đến quá ác mà thôi. Bị Vệ Tiểu Bắc này hơi chen vào, thật không có mệt mỏi như vậy. Ngay tại bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, thường thường từ trên mặt đất nhặt lên cái gì vậy, gần giống như phát hiện bảo tàng lớn. Trên thực tế vài thứ kia đều là một ít rách nát bra. Ân, này tầng thứ 5 là nữ thức bán hàng, điểm chết người chính là Hoàng Khôn nhặt phía sau, còn chạy đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt tìm kiếm chỉ điểm money bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp tại trên gáy. Bắn hạ, cuối cùng không thể không dưng dưng thủy đem này một ít vật vô dụng đã đánh mất trở về. Phía sau lại đánh chết mấy con tang thi từ phía sau. Hoàng Khôn chủ động hồi báo cho chính mình biến hóa trên người. Vệ đại ca, tay của ta không đau rồi. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe, đưa tay đã đem Hoàng Khôn kéo lại đây. Tinh tế một kiểm tra, quả nhiên tốt là mani nguyên vốn có chút hơi đỏ lên các đốt ngón tay đã bình phục đi xuống. Nhắc tới dạng vặn vẹo thương, nói có nghiêm trọng hay không? Nói nhẹ cũng không tính quá nhẹ, lấy người thương thể chất, ít nhất cũng phải cần muốn 2 tiếng đã ngoài mới có thể khôi phục. Mà Hoàng Khôn hiện tại thì tốt rồi, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tại đánh chết tang thi phía sau, Hoàng Khôn khỏe mạnh thuộc tính gia tăng thêm monster mặt khác, Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện mặt khác một chút, Hoàng Khôn thể lực biến tốt là money. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.